Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430, chương 431. 120 tầng. Đúng lúc này, phiêu đãng tại không gian các nơi lớn nhỏ ma thú phát hiện có ở ngoài địch xâm lấn, liền hét lớn một tiếng, hướng về Từ Hạo Thiên bốn người cực tốc công tới. Bọn người thối lui đến lỗ thủng bên ngoài đi. Từ Hạo Thiên không chút do dự ra lệnh. Không hạ mệnh lệnh không được a. Hệ thống đặc biệt nhắc nhở, muốn đạt được ma tổ truyền thừa, nhất định phải tự thân đi làm, không phải giả vờ mượn hắn tay. Nếu không chính mình chẳng những phải không đến truyền thừa công pháp, ngược lại sẽ lệnh phe mình bốn người vĩnh viễn chôn xương nơi này. Cùng cái này so sánh, chính mình vất vả một điểm, căn bản không tính là gì đại sự. Bệ hạ, thế nhưng là, ra ngoài, canh giữ ở bên ngoài. Từ Hạo Thiên kiên quyết, để cho ba người không thể không lui ra ngoài. Lưu huynh, bệ hạ tự mình mạo hiểm, chúng ta làm thần tử ở bên cạnh khoanh tay đứng nhìn, chỉ sợ không ổn đâu. Sa Ngộ Tịnh mới đến, đối Từ Hạo Thiên người bên cạnh đều cực kỳ khách khí. Lúc này đối Lưu Bá Ôn liền ôm quyền về sau, nói ra lo lắng của mình. Không sao, bệ hạ không phải loại kia tự cho là đúng người. Hắn làm như thế, nhất định có hắn không phải như vậy lý do. Chúng ta chỉ cần lần nữa bảo vệ cẩn thận môn hộ là đủ. Những thứ khác không cần phải lo lắng. Lưu Bá Ôn đối Từ Hạo Thiên làm người cực kỳ hiểu. Cũng bởi vì hiểu rõ, cho nên mới không chút nào không lo lắng. Mà lỗ thủng bên trong, tại ba người lui ra ngoài trong chốc lát, biến thành nhân gian địa ngục. Từ Hạo Thiên giống như sát thần hàng thế, không đang đợi chờ đợi ma thú tìm tới cửa, mà là khai thác chủ động xuất kích, đánh giết phân tán không gian các nơi giải rác ma thú. Từ Hạo Thiên tâm lý minh bạch, không giết hết sau cùng một cái ma thú, mà tổ chí bảo là sẽ không bị hắn lấy được. Trong lòng hiểu rõ về sau, Từ Hạo Thiên dựa vào cổ diệc thánh thể cường hãn, hóa thành một trận gió lốc, tại không gian bên trong tràn trọc xê dịch, những nơi đi qua, huyết nhục văng tung tóe, rú thảm liên tục. Trời ạ, đại biểu Hạo Thiên đế quốc khí trụ vậy mà đã tăng thêm đến 120 tầng. Cái này sao có thể? Hạo Thiên đế quốc, Hạo Thiên đại đế quả nhiên không tầm thường. Hạo Thiên đại đế Từ Hạo Thiên cuối cùng cùng một tiếng hót làm kinh người. Chủ nhân quả thật là anh hùng xuất thiếu niên. Cửu Linh Nguyên Thánh nhìn xem còn đang tiếp tục leo lên khí trụ, trên mặt tràn đầy thần sắc kiêu ngạo. Mà Vương Hiểu Long cái này thánh đình thái tử ở nơi này trùng kịch liệt châm chọc trong tiếng nghị luận, mặt âm trầm, cắn răng hận răng đi tới truyền tống môn bên trong. Mà Huyền Vũ đế quốc Ti Đồ Thượng Hồng lúc này đã không có chút nào đế hoàng hình tượng, ngồi liệt trên mặt đất, trong mắt cho tàn một mảnh, chờ đợi khôi phục thanh minh về sau, lập tức làm ra một cái quyết định trọng đại, đồng thời ở trên mặt vẻ kiên định sau khi xuất hiện, đứng dậy rời đi, giống đến lúc cuối cùng một cái ma thú hôi phi yên diệt về sau. Cái kia thủ hộ tế đàn bốn cái cao lớn uy mãnh ma thú cuối cùng chậm rãi đứng lên hình. Chúng nó tướng mạo dữ tợn, thân cao trăm trượng có thừa, bọn hắn hoặc là nửa người nửa khỉ, toàn thân trên dưới khoác đầy đen như mực lông tóc, hoặc là có được ba cái cứng rắn như sắt lệ trảo, mọc ra heo rừng răng nanh, hoặc là gầy như que củi, ánh mắt giống hai đoàn liệt hỏa. Cái cuối cùng càng là giống một cây mộc đầu, xanh mịt mờ, cho người ta một loại như thật như ảo cảm giác. Thủy thuộc tính thủy quỷ minh khỉ, thổ thuộc tính thổ ôn liêu chư, hỏa thuộc tính hỏa linh u mãng, mộc thuộc tính thiên tà hung tầm. Từ Hạo Thiên trong nháy mắt đánh giá ra cái này bốn cái ma thú thuộc loại tới, rốt cuộc phải xuất thủ sao? Lúc này, Từ Hạo Thiên tuấn mỹ trên mặt sát khí tràn ngập, sát khí đằng đằng, mi tâm hỏa diễm đồ văn thời gian lập lòe, càng có một loại tà mị vận vị. Ngao, thủy quỷ minh khỉ giống to một tiếng, cao lớn uy mãnh thân thể bỗng nhiên bạo hướng mà ra. Trời sinh có thể thao tác thủy nguyên tố nó, dù là không ở toàn thịnh trạng thái, dù là bị từ hậu thiên quấy dày, theo trạng thái nhập định vội vàng rời khỏi, có thể dựa vào nó thủy linh thể đặc thù tính, lại thân thể bạo hướng ra trong nháy mắt, toàn thân lập tức bị vô tận thủy khí tràn ngập. Nước chính là nó chính là nước, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.